Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1039, chương 1039, vòng xoáy. Cái này Đại Thanh quả nhiên là có nãi liền là cha điển hình a. Phương Ninh nhìn thấy cái này màn, không khỏi địa cảm thán nói. Ếch, nói như vậy, nó cũng phải hô cha ta. Dù sao cái này vài ngày đều là ta cho nó cung cấp đồ ăn. Đại gia như có điều suy nghĩ mà nói lấy. Phương Ninh biểu thị không thể cùng Hai Hằng nói chuyện. Mà tại lúc này, Lạc Hà Tiên từ tại trợn mắt hốc mồm về sau. Đành phải bất đắc dĩ nói. Quên đi, không thấy thắng qua gặp nhau. Dạng này có lẽ đều tốt. Dù sao về sau vẫn là đều muốn xuống dưới. Cứ quyết định như vậy đi. Ta còn muốn tiếp tục đi làm. Gặp lại sau đi. Mấy vị tỷ tỷ, trùng Đại Thanh ăn sạch tiên tử nhóm cho điểm tâm nhỏ. Sau đó bay trở về đến sừng rồng bên trên. Đi làm, Lạc Hà tiên tử nghi ngờ nói. Chính là cho Đại Thanh Long chỉ đường a. Mỗi chỉ một ngày, cho một ngày cơm. Vẫn là nó nói cho ta biết. Làm trùng muốn tay làm hàm nhai. Không thể hãm hại lừa gạt. Càng không thể ỷ thế hiếp người. Đại Thanh trùng rất tự hào mà nói lấy. Khó trách, Lạc Hà tiên tử lập tức hiểu được. Vì sao a cái này nhất tiểu muội tử hội cự tuyệt về nhà. Vừa rồi nàng để một cái khác muội muội đến giúp vị này thượng tôn dẫn đường. Đó không phải là tương đương đoạt nàng bát cơm sao? Ai, không nghĩ tới thiên nhân tộc tình cảnh đã luân lạc tới loại trình độ này ếch. Không đúng. Giống như trước đó mùa màng còn thời điểm tốt, vậy chưa từng có để cô muội muội này ăn no qua. Khó trách đối phương đối phụ thân lớn như vậy oán niệm. Lạc Hà tiên tử nghĩ tới đây, gật đầu nói, đã dạng này, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Phụ thân bên kia còn đang chờ tin tức, vị này thượng tôn, hạ tiên cáo lui, đi thôi, đại gia phất phất chào. Trực tiếp đem Thủy Long Đầu trước đó nói qua âm thanh phát lại một bản. Thanh âm mang theo tuyên cổ già nua cùng xa xăm. Nghe vào cái này chút tiên tử trong tai. Làm cho các nàng tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kính sợ. Vị này lạ lẫm chân long. Chỉ từ thanh âm đi lên nói. Chỉ sợ khoảng cách thượng cổ thời đại thủ hộ chi long. Vậy không có bao nhiêu khác biệt. Ít nhất phải so với các nàng trước kia gặp qua chân long. Càng thêm cổ lão, một đợt cố nhân gặp nhau nhạc đệm như vậy kết thúc. Song phương mỗi người đi một ngả, thiên nhân tộc tiên tử nhóm một đường rời đi, bay ra cực cự ly xa sau. Đại Thanh trùng nhị tỷ, tím du tiên tử nhịn không được hỏi. Đại tỷ, phái một người trở về báo tin là được. Tại sao chúng ta phải toàn bộ trở về? Nếu như có thể đi theo vị kia chân long đi gặp kế tiếp thủ hộ chi long lời nói. Cũng là cơ duyên lớn a. Không, đi gặp mặt đất chi long trên đường. Nguy hiểm trùng điệp. Nếu như chúng ta đi theo đối phương lời nói. Cái kia sẽ trở thành liên lụy. Bình mất không vị này đại tôn hào cảm. Dù sao cho đối phương chỉ đường người. Chỉ cần một cái là đủ rồi. Lạc Hà tiên tử lắc đầu nói, thì ra là thế, chúng tiên tử nhao nhao gật đầu, bất quá tiểu muội mấy năm này không thấy, lực lượng vậy mà gia tăng đến nhanh như vậy, ba đầu chuẩn thần cấp long quái, đều không phải là nó một ngụm chi địch, mà chúng ta lực lượng, lại là suy yếu có chút quá nhanh, tím du tiên tử giận dữ nói, đúng vậy a. Cho nên chúng ta không thể lại kéo dài thời gian. Trước kia mọi người đều cho rằng phải chờ tới hạ giới pháp tắc chuyển hóa hoàn tất. Xuống lần nữa đi là tốt nhất. Hiện tại đến xem, sớm xuống dưới, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Đã có tiểu muội làm cửa hàng. Chúng ta sẽ đi qua. Phong hiểm đã không có lấy trước như vậy lớn. Lạc Hà tiên tử thản nhiên nói. Một đám tiên tử gật gật đầu. Sau đó bay đi không đề cập tới. Thanh Long mang theo Đại Thanh trùng tiếp tục hướng sa mạc chỗ sâu bay đi. Bay đến một nửa, Đại gia đột nhiên kịp phản ứng. Ta có phải hay không ngốc? Vừa rồi hẳn là để những tiên nữ kia lưu lại một cái chỉ đường. Cái này tiểu côn trùng rõ ràng nói qua nó đối phía tây địa hình không quen. Ngươi không phải ngốc, là xuẩn, Phương Ninh thăm thẳm địa đạo. Hai chữ này có khác nhau sao? Đại gia mộng đường, có a. Cái sau hình tượng biểu đạt ra ngươi trí thông minh cùng trên đầu đại thanh trùng là như thế. Phương Ninh kiên nhẫn giải thích nói, sự thật chứng minh, tại mênh mông đại sa mạc bối cảnh dưới, đại thanh trùng rất nhanh liền lạc đường, chỉ có thể ghé vào long đầu bên trên nằm thi coi như đại gia muốn chụp nó tiền cơm. Nó vậy không đáp lại được nên hướng chỗ nào bay, nếu là đổi một người. Lúc này khẳng định thúc thủ vô sách, bất quá đại gia thế nhưng là hệ thống, có thể thời gian thực ghi nhớ lại tất cả đi qua đường. Mà lại nói bay thẳng táp liền bay thẳng táp, không có một điểm rẽ ngoặt, lại thêm có thể nhìn ra cách xa mấy vạn dặm tiêu kim thần nhãn. Một đường thẳng táp hướng tây, rốt cục tại sa mạc giới hạn khu vực, phát hiện một cái to lớn cát hình vòng xoáy. Rõ ràng như thế tiêu chí, ba cái tồn tại nhất trí nhận định, đây tuyệt đối là địa long chỗ. Kỳ quái, một đường bay tới rất nhẹ nhàng a, vì sao đại thanh trùng nhà, chậm chạp không có tìm được địa phương. Đại gia khinh bỉ mà nói lấy, ếch, đây chính là ngựa con qua sông a, người khác liền là cái kia con sóc. Về phần đại gia ngươi, Phương Ninh không biết nói gì. Ta chính là cái kia thớt lão mã. Đại gia dương dương đắc ý nói. Không, ngươi là quạ đen, bay thẳng đi qua là được. Căn bản sẽ không nhận nước sông sâu cạn ảnh hưởng. Phương Ninh chân thành nói. Ếch, thì ra là thế. Đại gia giật mình nói. Vậy ta hiện tại muốn hay không giống một tiếng. Đưa nó kêu đi ra. Để ta xem một chút địa hình. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác. Nhìn trước mắt sa mạc vòng xoáy, hạt cát từng tầng, xoay chậm chậm, nhưng lại ẩn chứa không có thể ngang hàng lực lượng, tựa như một cái trong vũ trụ sao trời lỗ đen. Phương Ninh tin tưởng, nếu là có đồ vật gì rơi vào cái này hạt cát vòng xoáy, khẳng định là không có sức mạnh leo ra. Đại khái đây chính là phụ cận không có sinh vật gì nguyên nhân a. Tốt a. Có thể giống lên, Phương Ninh vững tin chung quanh sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngang, một tiếng long ngâm, nhưng mà hồi lâu không có trả lời. Ngang, lại là một tiếng, vẫn là không có đáp lại. A, làm sao không đúng, đại gia trăm mối vẫn không có cách giải. Rất buồn bực, chẳng lẽ cái này địa long tính tình rất cao ngạo, không muốn gặp chúng ta, để cho ta ngẫm lại. Phương Ninh cũng cảm thấy không thích hợp, đã phía trước hai cái thượng cổ chi long, thủy long cùng phong long, đều có thể bị hô lên đến. Vậy đã nói rõ cái này kêu cửa phương thức không có vấn đề. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đại gia rất đau đầu mà nói lấy. Phương Ninh cũng là không nghĩ tới nguyên nhân thực sự chỗ. Không phải là không có đầu mối, mà là khả năng nguyên nhân nhiều lắm. Nói thí dụ như người ta hôm nay không tâm tình, hoặc là không ở nhà còn có một loại khả năng. Trước mắt đại vòng xoáy, cũng không phải là địa long ở. Hắn ẩn ẩn cảm giác mình nhanh muốn tìm tới chân tướng sự thật. Lúc này, đang tại long đầu bên trên nằm thi đại thanh trùng, đột nhiên tới một câu. A, đại thanh long, người thật giống như kêu không được con này long. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Đúng vậy a, ngươi có thể có biện pháp nào? Đại gia hậm hực hỏi. Nó ép căn liền không trông cậy vào con này tham ăn tiểu côn trùng có thể cho ra đáp án. Các loại, đại thanh khả năng thật đúng là biết. Ngươi đã quên a, nó có ăn vấn đề. Phun ra đáp án thiên phú. Phương Ninh linh cơ khẽ động đường. Ếch, ta đương nhiên sẽ không quên. Đại gia buồn bực nói, ta cái này không phải là không muốn lãng phí lương thực à. Không nỡ lương thực không cột được côn trùng. Bao nhiêu cho điểm, Phương Ninh đề nghị, một chương điêu khắc vấn đề đại trứng gà bánh, đưa đến Đại Thanh bên miệng. "A, tốt, ngươi xem ra rất hiểu ta nha." Đại Thanh trùng một ngụm nuốt vào, nhắm mắt lại, qua một trận, nó đột nhiên mở miệng nói. "A, ta đã biết, Địa Long cùng Thủy Long kết hôn. Địa Long liền lúc trước chúng ta đụng phải cái kia nước long ra bên trong." "Ếch, ếch, Phương." Ninh cùng đại gia lập tức mắt trừng chó ngốc. "Đáng giận, ta lúc đầu có thể nghĩ tới chỗ này." Phương Ninh lắc đầu thở dài. "Thật là trí giả ngàn lo, tất có vừa mất a. Kỳ thật cái kia Thủy Long đầu đã sớm chôn xuống phục bút. Nó không phải nói a, nó có một cái 6 tỷ tuổi già bà." "Đúng vậy a, người ta nếu là cặp vợ chồng, có một cái đi ra gặp chúng ta liền đủ nể tình. Đương nhiên không cần thiết hai cái đều đi ra." Đại gia hậm hực mà nói lấy. "Đúng vậy a, e là cho dù là chân thần, vậy không có tư cách để người ta cặp vợ chồng cùng một chỗ tiếp đãi." Phương Ninh rất lý giải mà, nói lấy, "Đáng giận, không công để cho ta bay lâu như vậy, còn lãng phí ta quý giá nguyên liệu nấu ăn." Đại gia tương đương phiền muộn, nó xưa nay không hội làm không công, lãng phí thời gian càng là tuyệt đối không thể chịu đựng. "Hừ, ta không thể đi một chuyến uổng công." Đại gia vừa nói, một bên khống chế lấy thanh long chi thể, hướng cái kia hạt cát đại vòng xoáy bay đi. "Uy uy, ngươi có phải hay không chán sống?" Phương Ninh sợ hãi địa hô, "Ngươi bắt ta có biện pháp không?" Thanh long một đầu tiến vào hạt cát đại vòng xoáy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?